Chương 1122, xe lửa thử vận hành bên trong. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong cắt xong băng gấm về sau, tại dĩ lì đám người ủng hộ xuống dưới bắt đầu tuần sát tòa xe nội bộ. Hiện tại hơi nước xe lửa tổng cộng chia làm mấy cái chủng loại toa xe. Đầu tàu sau cái thứ nhất toa xe chính là vương tộc toa xe, chỉ có Lưu Phong, Mìn Nạ bọn người mới có tư cách cưới. Phía sau toa xe chính là phổ thông toa xe, bất quá cũng chia là ba cái đẳng cấp chính là, liền có chút cùng loại với địa cầu bên kia đường sắt cao tốc vừa chờ tòa, nhị đẳng tòa những thứ này. Vừa mới bắt đầu tuần sắt chính là vương tộc toa xe. Vậy hạ, nơi này rất không tệ. An Lị đảo mắt chu vi tán dương. Ghế sofa, cái bàn nhan sắc cũng đẹp. Ni Khả vướt ve chỗ ngồi no y vương tộc toa xe nội bộ sắc điệu đều là tuyển dụng màu vàng nhạt nước sơn liệu. Chỉnh thể sắc điệu cho người cảm giác chính là thoải mái dễ chịu, cấp cao cảm giác. Trên mặt đất trải một tấm tấm thảm, trên thảm còn miêu tả một chu tờ hoa điệu thú đồ án, nhìn phá lệ đại khí. Chỗ ngồi là nhu nhiên ghế sofa. Mặc lên một tầng hắc sắc viền vàng lễ bố. Hết thể bốn cái ghế sofa, mỗi cái ghế sofa có thế tọa hạ ba cái ghế sofa nội bộ vật liệu. Lễ bố cùng đệm chất liệu đều là thuần cô tông, cho nên ngồi xuống sẽ phá lệ dễ chịu, cho dù là đường dài du lịch QNZ sẽ không ngồi khó chịu. Vậy hạ, cái này ghế sofa rất mềm mại. Mina ngồi ở phía trên cảm thụ được. Vậy hạ, cái này giường QNZ rất dễ chịu. An Lị ngồi tại giường biên giới thăm dò thoải mái dễ chịu độ. Vương tộc toa xe tương đương với một cái ghế lô, bên trong có ghế sofa, giường, cái bàn, phòng bếp nhỏ, cùng độc lập nhà vệ sinh, nhìn tựa như là một cái phòng nhỏ đồng dạng. Bậy hạ, trong nhà ăn nhỏ nhắn mặt vật liệu cũng đều rất đầy đủ, coi như đường dài xuất hành đều có thể làm cơm ăn. Ni Khả tương đối quan tâm chính là phòng bếp. Bởi vì là hơi nước xe lửa, không phải địa cầu bên kia các loại đường sắt cao tốc, mà lại vương tộc toa xe cửa sổ là có thể mở ra, cho nên ở bên trong coi như nổi lửa nấu cơm cũng không phải vấn đề quá lớn, mới mở phòng bếp nhỏ. Ưa thích liền tốt. Lưu Phong cười nói. Hắn tự mình cảm thụ xuống dưới ghế sofa, giường thoải mái dễ chịu độ sau liền đi nhìn nhà vệ sinh. Phòng ăn các loại, không có vấn đề mới đi ra khỏi vương tộc toa xe. Bậy hạ, bên này là vừa chờ tòa toa xe, hướng bên này đi. Dĩ Ly ở phía sau cung kính nói. Được. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới sau liền dậm chân đi vào. Tuần sát vương tộc toa xe thời điểm, Mỹ Dã liền mang theo một đội binh sĩ đem tiếp theo toa xe từng cái đã kiểm tra đi. An Lị đi vào liếc nhìn một vòng, nói. Nơi này tương đối giản lược. Vương tộc toa xe khẳng định là lại so với bình dân toa xe muốn tốt, nếu như toàn bộ biến thành vương tộc toa xe, chi phí cũng quá cao. Bệ hạ, cái này cái ghế là có thể điều chỉnh, nếu như là đi xa xôi một điểm thành thị, có thể điều tiết xuống tới nghỉ ngơi. Dĩ Lý bên cạnh giảng giải bên cạnh cái ghế bung ra. Cái này có thể điều chỉnh cái ghế lý niệm cũng là Lưu Phong cho lúc trước bản vẽ. Liền giống với đi anh là thành tốt, theo thành Trường An xuất phát đi qua làm sao đều phải 3 ngày, nếu như những này ngày đều là đang ngồi, eo cùng cái mông đều sẽ không thoải mái. Cái này hoàn thành rất tốt. Lưu Phong gật đầu tán thưởng nói, cho bản thể tờ kê độ hoàn thành rất cao. Bởi vì cái ghế nguyên nhân, vừa chờ toa xe chính là giường nằm, mà nhị đẳng toa xe chính là ngồi mềm hoạt, tam đẳng toa xe là ghế ngồi cứng. Vừa chờ toa xe trang chi liền tương đối bình thường, bất quá QNZ tính đựa cờ la là rất không tệ, nội bộ nước sơn liệu là nhạt hôi sắc, trên ghế bố bộ là trung đẳng vải bố. Hết thể 16 cái vị trí, tọa lạc tại hai bên, mỗi cái trước ghế cũng một khối tấm gỗ nhỏ, thì tương đương với là cái bàn, không muốn QNZ thời điểm còn có thể thu lại. Vừa chờ toa xe trên mặt đất QNZ trải có tấm thảm. Chỉ bất quá cũng không phải cái gì tốt nhất vải vóc chính là, cũng không có cái gì đồ án. Lưu Phong bọn người xem hết vừa chờ toa xe về sau, liền lần lượt nhìn nhị đẳng toa xe cùng tam đẳng toa xe. Trước mặt mấy lễ đều là đón khách toa xe, phía sau chính là kéo xe hàng toa. Nhị đẳng toa xe dưới mặt đất liền không có trải tấm thảm, cái ghế dựa bộ chính là cấp thấp vải bố, đệm hơi mềm mại nhiều, không có cái bàn, chỗ ngồi không thể điều tiết, đối với vừa chờ toa xe liền phổ thông nhiều. Ba tòa toa xe cái ghế không có ghế dựa bộ, QNZ không có đệm, vô cùng bình thường, nhưng là giá cả lại tiện nghi rất nhiều tốt đơn giản rồi. An Lị kinh ngạc nói ý bệ hạ, ghế ngồi cứng cũng sẽ có rất nhiều người muốn ngồi. Ni Khả ôn nhu nói, dù sao xe lửa là lần đầu tiên xuất hiện, nàng tin tưởng là để cho người ta đứng đấy, cũng sẽ có rất nhiều người đến nếm cái tươi. Dựa theo giá tiền đến phân khu, người có tiền liền hưởng thụ tốt một chút, không có tiền người cũng không cần hưởng thụ, chờ có tiền sau lại hưởng thụ. Lưu Phong khẽ cười nói, đây chính là xã hội nhân sinh muôn màu ảnh thu nhỏ, giai cấp mãi mãi cũng tồn tại, hắn chỉ có thể đem một vài giai cấp phân khu tại một cái trong vòng nhỏ, để cho người ta tìm tơ y phấn đấu có thể chạm đến phạm vi. Chỉ sợ liền ghế ngồi cứng phiếu đều sẽ một phiếu khó cầu đi. Mìn nạ chắc chắn đạo, chỉ cần hơi nước xe lửa thử vận hành về sau, đến lúc đó ngồi qua xe lửa người. 1 chuyến 10, 10 chuyến 100, sẽ hấp dẫn càng nhiều người đến cơi hơi nước xe lửa, một chuyến xuống tới đã có thể vận chuyển hàng hóa lại có thể mang người hai không lầm. Bệ hạ, thừa vụ nhân viên đều đã chuẩn bị xong. Di Lì cung kính nói, hơi nước xe lửa mỗi lần vận hành thời điểm, đều sẽ có thừa vụ nhân viên đi theo, cùng phi thuyền bên kia, tại xe lửa bên trong cho hành khách cung cấp trợ giúp. Thừa vụ nhân viên đều là đặc thù tuyển chọn, huấn luyện, để các nàng sớm học giỏi các loại lễ nghi khả năng vào cương vị. Hơi nước xe lửa bên trong cũng sẽ bán một chút đồ ăn vặt 4.9, đồ uống những này, dạng này đều là thừa vụ nhân viên chức trách, mà lại các nàng còn cần hiểu một chút cấp cứu tri thức. Tốt, bắt đầu mở ra vé đại sảnh, để bọn hắn bắt đầu mua vé thể nghiệm một cái. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới no y vâng. Dĩ Lì cung kính đáp, lập tức phân phó người đi thực hành. Dĩ Lì hiện tại điều khiển hơi nước xe lửa, cho nên không thể ly khai, mà tương quan nhân viên kỹ thuật còn cần huấn luyện mấy thiên tài có thể lên cương vị, cùng phi thuyền phi công đồng dạng. Khởi động thao tác hơi nước xe lửa, cũng phải có đầy đủ kinh nghiệm, tâm lý tố chất cao hơn mới có thể thắng đảm nhiệm.